Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, Thịt Người Thịnh Yến. Canh thứ 7, Tây Hoang Tông lĩnh đội Vân Khám nói ra, mấy người này khẳng định không phải Tây Hoang Châu người, nếu không tông môn không có khả năng không có tư liệu của bọn hắn. Phó lĩnh đội Thanh Dương nói ra, không sai. Mấy người này tất cả đều là song võ hồn. Bọn hắn phía sau hoặc là trong đó khẳng định có cao giai chú hồn sư. Nếu như là Tây Hoang Châu người tông môn là không thể nào không biết. Ta cũng là cho là như vậy. Đừng nói bọn hắn thật rất mạnh. Tựa như là cái thân kinh bách chiến chiến đội. Đội trưởng của bọn họ bố trí chiến thuật cũng rất đúng chỗ. Mà lại đối chiến cơ nắm chắc rất chuẩn xác. Vân Khám khâm phục nói. Bọn hắn giết người giết gọn gàng. Rút lui không chút nào dây dưa dài dòng. Đích thật là rất mạnh. Thanh Dương cũng thừa nhận điểm ấy. Cái kia vừa rồi vì cái gì chúng ta không liên thủ với bọn họ. Bên cạnh một cái nữ giả nam trang nữ đệ tử hỏi. Nào có ngươi nói đơn giản như vậy. Đầu tiên đối phương khẳng định không tín nhiệm chúng ta. Thứ hai. Chúng ta đi ra trước đó tiết trưởng lão nhiều lần căn dặn tận lực không cần bại lộ chúng ta thân. Phận, đến tế linh đài lĩnh ngộ thượng cổ đại năng truyền thừa mới là trọng yếu nhất. Cho nên chúng ta tạm thời còn không thể làm gì. Vân Khám nói ra, thế nhưng là tiết trưởng lão cũng nói tốt nhất cùng cao thủ liên thủ. Nếu không dựa vào chúng ta mấy người muốn xuyên qua tràn đầy thi binh thi tướng Ô Lộc Thành sẽ rất khó khăn. Cho nên chúng ta cần tìm cơ hội để mấy người này tín nhiệm chúng ta mới được. Cho đến bây giờ ngoại trừ 7 người này ta còn không có nhìn ra nơi này còn có cao thủ khác. Vân Khám nói ra, sư huynh nói rất đúng. Nhưng bây giờ 7 người kia vì cái gì châm lửa? Ta cũng đoán không được bọn hắn đây là muốn làm gì. Chẳng lẽ bọn hắn không biết tại cái này trong đầm lầy tử vong có cái vương cấp vệ huyết thú sao? Vân Khám cũng kinh ngạc nói ra, vương cấp vệ huyết thú, cái quỷ gì? Thanh Dương hỏi, tại cái này trong đầm lầy tử vong thường thấy nhất có hai loại yêu thú cùng một loại ma thú. Yêu thú chính là quỷ kiểm khoan trưởng ngạc ngư cùng manh nhãn điện man. Ma thú chính là vệ huyết thú, mà đầm lầy kẻ thống trị chính là vương cấp vệ huyết ma thú. Vân Khám nói ra. Vương cấp cũng sẽ không vượt qua hư linh cửu trọng cảnh a. Dựa vào mấy người kia bản sự nó tính là gì? Thế thì chưa chắc, bởi vì cái này vương cấp vệ huyết thú có một loại phi thường đặc thù kỹ năng. Kỹ năng gì? Theo trưởng lão nói nó có thể cách không vệ huyết, cách không khát máu. Tây Hoang Tông đệ tử tất cả đều một mặt kinh ngạc. Kỹ năng này quá biến thái đi. Ta chưa thấy qua. Nhưng tiết trưởng lão nói ma thú này rất khủng bố. Nó có thể tại trong nháy mắt cách không hút khô trong thân thể tất cả huyết dịch. Vân Khám tiếp tục nói. À, vậy cái này 7 người chẳng phải là vô cùng nguy hiểm. Thanh Dương nói ra, nguy hiểm là nhất định là có. Nhưng ta tin tưởng bọn họ có thể hóa giải. Vân Khám hay là đối với Tề Duệ bọn hắn ôm lấy rất lớn hy vọng. Cũng muốn cùng dạng này có phối hợp có ăn ý đoàn đội liên thủ. Tề Duệ bọn hắn thật đúng là không biết trong đầm lầy này còn có cái gì vương cấp vệ huyết thú. Châm lửa chính là vì hấp dẫn muốn giết người đoạt bảo những người kia tiến vào huyễn trận. Cũng là cố ý đem yêu thú hướng bên này dẫn. Không phải là vì hồ những cái kia đuổi theo người. Mấy con đến chả không đủ những người kia giết. Tới càng nhiều càng tốt. Dù sao phía bên mình đều có hỏa thuộc tính võ hồn. Có hồn hỏa hộ thân căn bản không lo lắng những này sợ lửa yêu thú cùng ma thú. Kỳ thật Tề Duệ không cần châm lửa. Trước đó giết chết những người kia mùi máu tươi liền đã đem trong đầm lầy thành đàn yêu thú cùng ma. Thú dẫn đi qua, nhất là đốt miếng lửa đằng sau. Đầm lầy này tựa như là bình tĩnh nước hồ đột nhiên lên gợn sóng. Đại lượng yêu thú cùng ma thú đều hướng bên này tụ tập tới. Mà lúc này Phùng Hân bọn hắn hơn 100 người đều đã tiến nhập đầm lầy chỗ sâu. Cũng nhìn thấy Tề Duệ bọn hắn điểm lửa. Cho nên đuổi bộ pháp thì càng nhanh mắt thấy cách ánh lửa càng ngày càng gần. Yêu thú tập kích bọn hắn cũng càng ngày càng nhiều. vừa mới bắt đầu ỷ vào bọn hắn nhiều người tuôn đi qua yêu thú cùng ma thú còn đối bọn hắn không tạo thành uy hiếp. Nhưng về sau phệ huyết thú cùng manh nhãn điện man số lượng càng ngày càng nhiều để bọn hắn rất cảm thấy áp lực. Chỉ cần bị tử vong triều trạch bên trong manh nhãn điện man điện giật, như vậy người này toàn thân liền sẽ tê liệt, từ động đều không động được. Cái kia đến lúc đó chỉ có bị những yêu thú này nuốt hạ tráng. Phệ huyết thú chỉ cần hút tới trên thân người ngươi căn bản là không lấy được. Trừ phi đem thịt của mình tính cả nó cùng một chỗ cắt mất. Càng ngày càng nhiều những yêu thú này cùng ma thú xuất hiện mang tới là Phùng Hân đám người này. Không ngừng tiếng hét thảm. Có người thậm chí bị mấy con phệ huyết thú đồng thời công kích, trong nháy mắt liền bị hút thành người khô. Phùng Hân bọn hắn muốn lui đều lui không trở về. Bởi vì kinh khủng nhất đến chính là không ngừng có người chìm vào đầm lầy bên trong. Có chút sẽ phóng thích băng hệ cùng hỏa hệ pháp thuật người làm ra một mảnh nhỏ khu vực. Phía trên cũng là đầy ắp người. Dạng này ngược lại ảnh hưởng tới giết yêu thú cùng ma thú. Ngược lại khiến cái này yêu thú cùng ma thú dễ dàng hơn bắt giết con mồi. Những vật này thế nhưng là đói bụng không biết bao lâu. Nhiều người như vậy đến tựa như là chuẩn bị cho chúng một trận thao thiết thịnh yến. Sợ ăn không được miệng tất cả đều tuôn hướng con mồi. Tràng diện này tựa như là một đoàn con kiến thấy được đồ ăn một dạng. Dạng này Phùng Hân bọn hắn bên này người phải chết càng ngày càng nhiều. Tới lần cuối hơn 150 người liền còn thừa lại không đến 30 người. Cái này khiến Phùng Hân, Chu Kỳ bọn hắn hoảng sợ không thôi. Bởi vì bọn hắn cũng cảm giác được không được bình thường. Chúng ta cái này tựa như là tiến nhập huyễn trận. Chu Kỳ nhìn xem cảnh vật chung quanh hoảng sợ nói. Người đang nói cái gì? Phùng Hân làm sao cũng không nghĩ ra ở chỗ này trong đầm lầy còn có người bày trận. Bởi vì chúng ta đi phương hướng căn bản cũng không đúng. Chúng ta như thế nửa ngày một mực là tại trong đầm lầy mù đi dạo. Đúng vậy a, ta cũng cảm giác không thích hợp. Chẳng lẽ trong bọn hắn có người biết bày trận? Một người đệ tử khác nói ra. Trách không được bọn hắn dám châm lửa. Chính là vì dẫn chúng ta tiến vào trong huyễn trận. Quá ghê tởm. Phùng Hân tưởng tượng thật có khả năng này. Lĩnh đội. Chúng ta bây giờ phải nhanh trở về. Nếu không tất cả đều muốn chết tại trong đầm lầy này. Ta mẹ nó cũng nghĩ trở về. Xin ngươi nói cho ta biết. Chúng ta làm như thế nào đi. Trước đó Phùng Hân bọn hắn chính là hướng ánh lửa phương hướng ngược nhau chạy. Nhưng chạy ở trước mặt tất cả đều tiến vào đầm lầy. Mà lại là trong nháy mắt bị dìm ngập. Hiện tại làm bọn hắn căn bản cũng không biết hướng phương hướng nào chạy mới đúng. Lĩnh đội, chúng ta bị đại lượng yêu thú cùng ma thú bao vây. Căn bản là không xông ra được. Đều là những người kia dẫn tới. Phùng Hân cùng thứ ba người mang người là bốn phía đi loạn. Nhưng chính là tìm không thấy phương hướng chính xác. Đột nhiên những yêu thú này cùng ma thú yên tĩnh trở lại. Hơn nữa còn lui về sau một khoảng cách. Cái này khiến Phùng Hân cùng Chu Kỳ bọn hắn bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Bọn chúng thế nào? Chẳng lẽ ăn no chưa? Người mẹ nó lời nói này thật làm cho ta khó chịu. Cái gì gọi là bọn chúng ăn no chưa? Chính ngươi liền đem mình làm thức ăn của bọn họ sao? Phùng Hân tức giận mắng to. Lĩnh đội, nhìn, đó là cái gì? Một cái đội viên chỉ vào hắc ám một hình bóng hỏi. Phùng Hân cùng Chu Kỳ thuận người chỉ nhìn lại. Chỉ thấy một cái màu đỏ sậm hai người cao bao nhiêu dương miệng to như chậu máu quái vật đã đến. Cách bọn hắn hơn 20 mét vị trí. Đây là cái gì? Đặc biệt lớn hào phệ huyết thú. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.